Chương 988, bị cướp đi hải tử nữ nhân 30. Phủ nha đại lao bên trong, nếu như là đã định tội phạm nhân, người nhà là tùy thời có thế thăm. Có kia cùng người nhà cảm tình hảo, sẽ còn mỗi ngày đều đưa thức ăn đi. Sở Vân Lê mang theo hộp cơm, thực thuận lợi liền nhìn được đại lao bên trong Hà Thị. La Hồng Nguyệt cả đời bi kịch, đại bộ phận đến tính tới Hà Thị trên người. Vốn dĩ nha, vô luận Lâm Tuyết Ý lại lớn dạ tâm, phàm là Hà Thị có một chút chịu mến tôn tử tâm tư, cu nở dê sẽ không đáp ứng. Nàng không đáp ứng, hai tử khẳng định liền ôm không đi. Hai tử lưu tại Lâm gia, mặc dù nhật tử khổ chút, như thế nào cũng không đến mức sớm liền bị hậu trạch đấu đá mà chết. Nhất là Sở Vân Lê dưỡng hơn phân nửa năm lúc sau, hai tử trắng trắng mập mập Ngọc Tuyết đáng yêu, thực sự không thể tiếp nhận bọn họ bị ngược đánh mà chết. Cũng khó trách lúc trước La Hồng Nguyệt nhìn thấy được đưa về tới hải tử vết thương trên người lúc lại nổi điên. Vốn dĩ nha, tiếp đi hải tử bị ngược đánh mà chết. Đưa về tới lúc sau lại tiếp đi nàng một cái khác hải tử, là cá nhân đều không tiếp thu được. Lại có, Lâm Hợp Lương cu nở dê có trách nhiệm, thân là hải tử phụ thân, không có chút nào đảm đương. Vì cái gọi là nhược điểm cùng tiên đồ, quả nhiên là ngăn đều không có ngăn. Chỉ làm ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ, chỗ tốt hắn được rồi, còn ra vẻ chính mình ủy khuất. Lao lưỡng khẩu cũng thế, hám lợi. Vì bạc liền chắc trai đều không cần. Một nhà già trẻ lớn bé, đều đã không thể xem như người. Cho nên, Sở Vân Lê đối với Lâm gia người là một chút hảo cảm cũng không có. Hà Thị ngồi xổm ở đại lao góc, tóc thai bù xù, toàn thân chật vật không chịu nổi, tay bên trong nắm lấy một cọng cỏ ngồi trên mặt đất lung tung vẽ. Trông coi đi qua, ác thanh ác khí, có người tới thăm ngươi. Trông coi đây cũng là cố ý, phàm là tới đại lao người, đều rất hiểu chuyện. Bao nhiêu sẽ cho bọn họ này đó trông coi một ít chỗ tốt, dù là chính là một bầu rượu đâu. Thế nhưng là này nữ nhân người nhà quả thực chính là thiết công kê, vắt chảy ra nước thí dụ như ngày hôm nay tới này vị, toàn thân trên dưới sạch sẽ, quần áo nguyên liệu đều là mới, đầu bên trên thậm chí còn mang theo châm bạc. Thậm chí ngay cả một cái tiền đồng đều không cầm, cũng là móc tới trình độ nhất định. Mắt thấy đường dẫn tới, này vị sạch sẽ phụ nhân vẫn là một chút biểu thị đều không có. Trông coi hừ lạnh một tiếng, mau chút đừng có đùa hoa văn, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Sở Vân Lê khẽ mỉm cười, đa tạ đại ca. Trông coi đối đầu khuôn mặt tươi cười của nàng, đột nhiên đã cảm thấy chính mình rất quá đáng, vội vàng rời đi. Hà Thị nghe được có người đến xem chính mình. Lập tức cuồng hỉ không thôi, sắt vách phụ nhân nhà mẹ đẻ mỗi ngày cho nàng đưa thức ăn, ba ngày hai đầu có cá có thịt. Nàng cũng chỉ có thể ăn trông coi phát xuống tới cháo loãng, thật là rõ ràng cháo, có thể làm tấm gương cái loại này. Kết quả ngẩng đầu một cái thấy là hôm kia tức lập tức cái gì tâm tư cũng chưa. Dưới gầm trời này bất cứ người nào tới thăm nàng, nàng đều sẽ cao hứng nửa ngày. Thế nhưng là hôm kia tức là đến cho nàng nột ngạt ta thật đúng là làm nàng đoán đúng. Sở Vân Lê tới này một chuyến, chính là vì cấp Hà Thị ngột ngạt, nàng mang theo hộp cơm ngồi xuống, cười tủm tỉm nói, nhìn thấy ngươi quá đến không tốt, ta an tâm. Hà Thị, nàng câm cuống họng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Sở Vân Lê nhướng mày, không có gì. Chính là gần nhất Lâm gia phát sinh không ít chuyện, ta cảm thấy ngươi khả năng muốn nghe. Vừa vặn ta đến phủ thành có một số việc, thuận tiện tới nói cho ngươi. A Hà Thị trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm. Có thể làm cho có thù hôn kia tức cố ý tới nói cho nàng biết chuyện, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Không đợi nàng hỏi, Sở Vân Lê cười tiếp tục nói, ngươi bị bắt không có mấy ngày, Lâm Hợp Lương hắn cha liền tái giá, chính là thôn bên trong Chu quả phụ, còn mang theo nàng nhi tử đầu dô y. Ta còn nghe nói, ngươi kia bà làm Lâm Hợp Lương hắn cha đem kia hải tử làm thân sinh. Đúng rồi, ngươi nương nhà tới cửa đòi hỏi thuyết pháp, Lâm gia cấp không ra chỗ tốt, thế là... Ngươi nương gia nhân ở Lâm gia đánh tạp một trận, còn tuyên bố sự tình không xong. Hà Thị trừng lớn mắt, nghẹn ngào hỏi, tái giá có một ngày Sở Vân Lê bẻ ngón tay tính một cái, ăn ngay nói thật. Hà Thị gắt gao nắm lấy nhà tù cửa gỗ, không có khả năng. Hắn rõ ràng nói phải chờ ta đi ra ngoài. Trên thực tế, hắn không chờ ngươi. Sở Vân Lê lắc đầu, ngươi chính là hiện tại đi ra ngoài, cu nở dê không có chỗ đi. Chân chính hoan nên xuất giá nữ nhi lại về nhà ngoại người ở nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như trở về, cũng không thể trụ quá lâu. Hà Thị nếu như ra ngục, Lâm gia không có nàng chỗ dung thân, nhà mẹ đẻ cu nở dê không chứa chấp, bằng nàng thanh danh nghĩ muốn tái giá QNZ không có gì tốt nhân ra. Nàng đời này xong. Hà thị đầy mắt phẫn hận, ngươi hại ta đến tận đây ngươi lại sai. Sở Vân Lê nhạt tiếng nói, không có người hại ngươi, là chính ngươi đem ngươi chính mình hại cho tới bây giờ tình trạng nghe vậy. Hà thị yên lặng. Còn giống như thực sự là. Không không phải, hại nàng đến tận đây, là Lâm Tuyết Ý nếu như nàng không có nói ra muốn đổi Lâm Hợp Lương hải tử, Hà thị QNZ sẽ không sinh sôi ra không nên có dạ tâm. Đại nhi tức sẽ không mang theo hải tử hòa ly, cũng sẽ không đem sự tình làm lớn làm Lâm Tuyết Ý về nhà. Nàng QNZ sẽ không hận đại nhi tức, không hận cũng sẽ không hạ độc hãm hại đại nhi tức. Không có hạ độc, nàng liền sẽ không ngồi tù, nam nhân QNZ sẽ không lại cưới cuối cùng. Là Lâm Tuyết Ý cái này nữ nhân hại nàng nàng đi đều đi, còn trở về làm cái gì. Hà thị tay gắt gao bóp nhà tù lan can, móng tay đều bóp ra máu QNZ không phát giác gì. Sở Vân Lê để ở trong mắt, nhịn không được cười lên một tiếng. Đem trong hộp cơm đồ ăn tiến dần lên đi, nói đến, ta là cái thứ nhất đứng đắn tới thăm ngươi người A Lâm phụ ngày đó tới, chỉ dẫn theo chút thay giặt quần áo. Hà thị nhìn thấy đã hơi lạnh đồ ăn, bờ môi giật giật. Lý trí thượng nàng biết hẳn là đem thức ăn đẩy trở về, hoặc là trực tiếp đập phải này nữ nhân mặt bên trên. Thế nhưng là nàng đã hồi lâu chưa từng ăn qua xào rau, kia món ăn thoạt nhìn liền ăn ngon, làm cho người ta miệng lưỡi nước miếng. Cuối cùng, lý trí đến cùng bù không được khát vọng. Nàng nhào tới, nắm lên đũa ăn như hổ đói. Sở Vân lê mắt lại nhìn nàng ăn hơn phân nửa, cười nói đến ngươi cũng là tâm rất lớn, ngươi mấy lần nghĩ muốn hại chết ta. Hai chúng ta chi gian đã kết hỉ hệ ưu do không ra thù hận, ta đưa tới đồ vật, ngươi thật đúng là dám ăn a. Đối Hà thị trường lớn xanh đen hốc mắt, nàng cười tiếp tục chơi nói, những thức ăn này, có lẽ là có độc nha. Hà thị lập tức bỏ qua bát, lui về sau mấy bước, lại nhanh đi móc cổ họng, nhà hoa hoa. Trung quanh mấy gian trong phòng giam người đều có chút ghét bỏ nhìn về phía bên này. Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, chậm rãi đứng dậy, dự định đi ra ngoài. Phía sau, ngay tại phun Hà thị đột nhiên quay người, nằm sấp tới nói, Hồng Nguyệt, ngươi có thể hay không giúp ta một việc. Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại, không thể. Hà thị lại chắc chắn nói, ta muốn gặp ta nữ nhi. Ngươi sẽ làm cho nàng tới gặp ta, đúng hay không? Sở Vân Lê không có trả lời, trực tiếp ra đại lao. Cửa ra vào trông coi thấy nàng ra tới, tức giận nói, gần nhất nhiều mấy phạm nhân, nữ lao bên này nhà tù không đủ, có thể sẽ hợp lại quan. Nói cho cùng, trông coi đây là nhìn nàng ăn mặc tốt, vẫn là muốn theo trong tay nàng móc mấy phần chỗ tốt. Nếu như Sở Vân Lê chính là Hà thị người nhà, lúc này cấp một chút bạc lại nói tốt hơn lời nói, Hà thị liền còn có thể chính mình trụ một gian nhà tù. Nàng đối với mấy cái này chuyện rõ ràng, nhưng là, làm nàng cấp chỗ tốt làm Hà thị trôi qua càng tốt hơn, chỉ sợ La Hồng Nguyệt quan tài bản muốn ép không được. Lúc này ra trang ra một bộ nghe không hiểu bộ dáng. Lo lắng nói, như vậy à, ta phải trở về nghĩ biện pháp. Sau đó, không đợi trông coi lại nói tiếp, vội vã rời đi. Trông coi, đại lao chuyện, không tại đại lao bên trong nghĩ biện pháp, trở về còn thế nào muốn trở về nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng vô ích ra lại chạy như vậy nhanh, hắn muốn chỉ một con đường sáng đều không được. Trông coi im lặng nửa ngày, trong lòng chờ mong người nhà này đừng quá xuẩn, nhanh lên suy nghĩ rõ ràng trở về đưa chỗ tốt. Sở Vân Lê đến phủ thành, còn mua một ít gà, tìm xe ngựa đưa về trấn thượng gà quay cửa hàng. Lại dùng cơm trưa, còn đi bố trang cấp hải tử mua một ít vải mịn, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Nàng mua không ít thứ, thuê một cỗ xe ngựa trực tiếp đem chính mình đưa về thôn bên trong. Hiện tại là đầu mùa xuân, thời tiết ấm lại. Buổi chiều cửa thôn có người tại phơi nắng, thấy được nàng trở về, thật nhiều người đều nhiệt tình cùng với nàng chào hỏi. Này đó người, hoặc nhiều hoặc ít đều phải qua nàng chỗ tốt. Tại Sở Vân Lê tới nói, có thể sử dụng bạc giải quyết chuyện, kia đều không gọi chuyện. Thôn bên trong có chút nhật tử trôi qua khổ, nhưng làm người không tồi nhân ra, nàng sẽ còn cố ý tiếp tế. Bắt người tay ngắn, đừng nhìn nàng hiện giờ sống một mình, lăng là không ai nói nàng tin đồn đầy trời. Đương nhiên, QNZ cùng Sở Vân Lê bản thân tính tình cường ngạnh có quan hệ. Hung ác như thế, thật nói nàng nói xấu, rất có thể sẽ bị đánh đến tận cửa. Sở Vân Lê không biết người trong thôn đối nàng e ngại, sau khi về đến nhà, từ trên xe ngựa đem đồ vật dỡ xuống, làm Lý Tẩu Tử thu thập, nàng đứng ở viện tử bên trong, cất giọng gọi, Lâm Tuyết Ý, ngươi nương muốn gặp ngươi thanh âm lớn đến Lâm Tuyết Ý tưởng vợ như không thấy cũng không thể. Nàng tức giận ra tới, hỏi, ta nương muốn gặp ta, làm sao ngươi biết Sở Vân Lê đương nhiên, ta đi thăm nàng a đáng tiếc nàng không muốn gặp ta, ăn ta đưa đồ ăn còn tưởng rằng ta hạ độc, lại toàn bộ phun ra. Lâm Tuyết Ý, liền nàng đưa đồ ăn cũng dám ăn, nương đây là tham thành dạng gì. Lâm Tuyết Ý thực hoài nghi phía trước tẩu tử không có ý tô tờ, lập tức cu nở dê không để ý tới. Sở Vân Lê thấy thế, ánh mắt nhất chuyển, nói, nàng luôn miệng nói ngươi hại nàng, ngươi có cái gì nhược điểm tại trong tay nàng. Lời này vừa nói ra, vốn dĩ quay người vào cửa Lâm Tuyết Ý động làm cứng đờ, sắc mặt hơi tái nhợt, tay áo bên trong ngón tay run rẩy lên. Đã từng nàng còn tại Vạn Phủ lúc, cảm thấy mâu thân cùng chính mình là người trên một cái thuyền, khá hơn chút sự tình đều không có dấu giếm nàng không muốn đi thấy mâu thân. Nhưng là, nếu mâu thân một hai phải thấy nàng, liền không thể không đi. Lâm Tuyết Ý xoay người lại, ngươi không có gạt ta. Sở Vân Lê ôn nhu cười, không có lừa ngươi a, ta cùng ngươi mâu thân còn tham khảo một chút đến cùng là ai đem nàng hại thành như vậy. Vì này bài xả nửa ngày, ngươi cảm thấy thế nào Lâm Tuyết Ý, lại không dám đi.